Cô luật sư xinh đẹp và tổng tài lạnh lùng. Chương 27, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi mọi người đang ăn sáng thì nghe tiếng chuông cửa, quản gia nhanh chóng ra mở cửa vừa thấy người này, mọi người lập tức dùng đũa rồi bước ra phòng khách, người đó chính là Hình Vũ Lệ. Mẹ của Chu Nhã Tịnh, Chu phu nhân, sao mới sáng sớm chị đã sang đây? Ngày hôm qua Tịnh Nhi gọi cho tôi, con bé nói thấy trong người không được khỏe nên kêu tôi qua ở chung sẵn tiện chăm sóc cho con bé. Làm vậy không biết có phiền mọi người không? Không phiền, dù gì nhà chúng tôi vẫn còn rất nhiều phòng. Mẹ Trương vì phép lịch sự nên liền đồng ý, vừa dứt lời thì bà ta và Chu Nhã Tịnh liền kéo vali vào thoải mái đi vào nhà như đây là nhà của họ, Ngọc Trân bực bội nói với Triệu Yến. Đúng là mẹ nào con nấy, hai người mặt dày y chang nhau. Đây là nhà chúng ta chứ đâu phải khách sạn, mà khách sạn ở cũng phải trả tiền, đằng này ở đây còn miễn phí. Chị nghĩ bà ta qua đây để giúp con gái bà ta. Ý chị là họ lập kế hoạch để chia rẽ chị và anh hai. Chấm, em nghĩ sao, chắc là vậy rồi, đúng là không biết tự lượng sức mình, anh hai em không bao giờ yêu ai ngoài chị đâu. Một lát sau, lúc mọi người đang ngồi ở phòng khách uống trà thì Tam Chánh và Điền Hạo đến, bọn họ cung kính cúi chào mọi người. Lão đại, chị dâu. Chu Nhã Tịnh nghe họ gọi Triệu Yến là chị dâu, thì liền xa sầm mặt thì thầm với Hình Vũ Lệ. Mẹ, đó không phải là Tam Chánh và Điền Hạo sao? Họ cũng đã gọi cô ta là chị dâu rồi đó. Họ không gọi được lâu nữa đâu, con bình tĩnh đi. Lão đại, thuộc hạ đến để báo cáo. Lên thư phòng, Trấn à, em có thể đi với anh được không? Chu Nhã Tịnh vội vàng đứng dậy. Đúng đó, dù gì con bé cũng tốt nghiệp quản trị kinh doanh tại Harvard. Hình Vũ Lệ nhanh chóng tiếp lời khoe khoang. Không cần làm phiền đến Chu tiểu thư, có Tiểu Yến giúp tôi là được rồi. Nói rồi anh nắm tay Triệu Yến cũng nhau lên thư phòng để lại Chu Nhã Tịnh và mẹ cô ta đang đen mặt ngồi dưới. Trương Ngọc Trân thấy màn này thì ngồi cười tủm tỉm, còn không quên đá xéo mẹ con Chu Nhã Tịnh. Hai, đã không thông minh thì lo an phận đi, còn diễn mèo khen mèo dài đuôi, cho ai xem vậy chứ? Em nói ai vậy hả? Chu Nhã Tịnh tay nắm chặt thành đấm, nếu không phải có mọi người thì cô ta đã tát thẳng vào mặt Ngọc Trân rồi. Tôi nói phong long nhưng chắc chắn có người chột dạ. Nói rồi cô vui vẻ tung tăng đi lên lầu. Còn ở trong thư phòng, Điền Hạo đưa ra một tập hồ sơ cho Trương Trấn và Triệu Yến xem xét. Lão đại, đây là tin đồn do Tạ Thị tung ra, nói rằng người đã gặp chuyện không thể quản lý được Trương Thị nữa. Ông ta cũng đã âm thầm hợp tác với các cổ đông để lần họp cổ đông sắp tới có thể lật đổ người. Những người đó cũng nên về hưu rồi. Liệt kê tên họ ra, kỳ họp sắp tới tôi sẽ khiến họ rút lui. Thuộc hạ đã rõ, chuyện bên Hắc Đạo sao rồi? Tạ Việt Bân đã phái người của hắn qua tổng bộ của chúng ta thám thính tình hình nhưng bị người của ta bắt giữ. Hiện giờ Hải Quỳnh và Hải Nhiên đang lấy lời khai của bọn chúng. Sao họ lại ở đó? Là do em kêu họ đến giúp một tay. Được rồi, hai cậu về đi. Tối nay tôi sẽ đến. Chào lão đại, chào chị dâu. Cách Trương.